Cửu vực kiếm đế, chương 3084, mộng yểm ma nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ma tộc, nhưng thật ra là một cái cực kỳ không rõ ràng chủng tộc. Chỉ cần là tại ma ý bên trong, đản sinh ra sinh linh, đều được xưng là ma tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tại ở trong đó, cũng chia là ma thú, ma tộc, hai đại loại. Trong đó ma tộc chính là một chút chủng tộc gọi chung, giống như là Sở Phong Miên hàng phục thôn ma, còn có cái kia quỷ ma nhất tộc, đều là thuộc về ma tộc. Mà ma thú nhất tộc, thì tựa như là cửu đầu xà hổ một loại tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tại trong ma tộc, vẫn tồn tại một chút, không thuộc về cái này hai tộc tồn tại. Những sinh linh này, theo ma ý bên trong sinh ra, chính là đơn độc sinh linh, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào, với lại hình thái khác nhau, xem như trong ma tộc dị loại. Loại này độc nhất vô nhị ma tộc, bọn hắn đều không ngoại lệ, lại đều có được cái này vô cùng kinh khủng thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này to lớn con mắt, đó là thuộc về trong đó một trong. Mộng yểm ma nhãn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tôn ma nói cho Sở Phong Miên, trước mắt cái này một tôn ma tộc danh tự. Mộng yểm ma nhãn, nghe đồn hắn chính là ma ý bên trong, đản sinh ra một vị cực kỳ khủng bố tồn tại. Hắn thực lực, không có người có thể biết, hắn mỗi một lần xuất hiện, đối với ma quật mà nói, đều là một cơn ác mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại ánh mắt của hắn nhóm lửa ma diễm phía dưới, không quản là ma tộc, còn là ma đạo võ giả, đều chỉ có một con đường chết. Cái này mộng yểm ma nhãn, tương truyền là một mực tại tuyên cổ ma vực chỗ sâu nhất ngủ say, chỉ là không có nghĩ đến lần này, mộng yểm ma nhãn, lại là thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liếc mắt tới, hắn thế mà đều không thể nhìn ra cái này mộng yểm ma nhãn thực lực chân chính, chỉ là có thể cảm giác được rõ ràng. Tại cái này mộng yểm ma nhãn trên thân, ẩn chứa gần như vô cùng vô tận ma ý. Cái này mộng yểm ma nhãn thực lực, tuyệt đối là muốn so lên ở đây bất luận một vị nào tiên đế, đều cường đại hơn nhiều. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này mộng yểm ma nhãn thời điểm, đều cảm thấy một cỗ vô cùng áp lực thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tại mộng yểm ma nhãn cách đó không xa, còn có một vị ma tộc tiên đế. Đây là người cao lớn ngàn trượng ma tộc, hắn thân thể bản cũng coi là vô cùng to lớn, chỉ là cùng cái này mộng yểm ma nhãn so sánh, lộ ra vẫn còn có chút nhỏ bé. Cái này ma tộc, đó là thuộc về trong ma tộc hiếu chiến nhất nhất tộc, cuồng ma nhất tộc đế vương. Cuồng ma đế vương, hắn cũng coi là ma quật bên trong bá chủ một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ tại cái này nho nhỏ ma quật trong vực sâu, lại là tụ tập trọn vẹn 8 vị tiên đế cấp độ cường giả. Nếu như tính luôn Sở Phong Miên lời nói, lần này thế nhưng là hết thảy 9 vị. Nhiều như thế tiên đế cường giả tụ tập cùng một chỗ, đây coi như là tại cảnh ma thiên bên trong, đều là mấy chục vạn năm không có phát sinh qua sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cái kia Càn Khôn Ma Tông cùng Ma Thần Điện 5 vị ma đế, hiện tại chính là tụ tập ở cùng nhau. Bọn hắn hiển nhiên là lựa chọn liên hợp lại cùng nhau. Bọn hắn ánh mắt đều là thời khắc nhìn chằm chằm cái kia mộng yểm ma nhãn. Thương, hiển nhiên là ở đây tất cả tiên đế cường giả bên trong, cái này mộng yểm ma nhãn mới là nhất làm bọn hắn kiêng kỵ. Mộng yểm ma nhãn thực lực sâu không lường được, tại tăng thêm mộng yểm ma nhãn tính cách cũng là vô cùng quỷ dị. Chân chính nhìn thấy qua mộng yểm ma nhãn tồn tại, đại bộ phận đều là chết tại trong tay hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên đối với cái này mộng yểm ma nhãn thực lực, vẫn là tính cách, đều không người nào có thể biết. Loại này không biết cường giả mới là đáng sợ nhất. Một bên khác 7 ma đế thì là một thân một mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần cây kia cuồng ma đế vương, lại là có chút mong muốn cùng mộng yểm ma nhãn đứng ở một bên ý nghĩ, nhưng là hắn trong ánh mắt, đang nhìn hướng Mộng Yểm Ma Nhãn thời điểm, cũng là lộ ra thật sâu sợ hãi. Hiển nhiên là cùng là ma tộc, hắn đối với Mộng Yểm Ma Nhãn đều vô cùng e ngại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ ma quật vực sâu, Mộng Yểm Ma Nhãn chiếm cứ cái này tốt nhất một phiến khu vực, về phần những người khác thì đều là nhìn chằm chằm, nhìn xem Mộng Yểm Ma Nhãn phương hướng. Những cường giả này làm sao có thể đều tụ tập tại ma quật trong vực sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, nhất là lần này, ngay cả Mộng Yểm Ma Nhãn dạng này tồn tại, thế mà đều thức tỉnh. Cái này Mộng Yểm Ma Nhãn, tuyệt đối là tiên đế cấp độ bên trong cường giả vô địch, cho dù là cái kia thủy tổ ma tinh chân chính xuất thế, vậy không có khả năng đủ để dẫn tới Mộng Yểm Ma Nhãn mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy tổ ma tinh, không đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Mộng Yểm Ma Nhãn phương hướng. Ngay tại Mộng Yểm Ma Nhãn chỗ tại phía dưới, một viên màu tím tinh thạch, đang tại lóa mắt cái này tia sáng chói mắt. Từ cái này một viên màu tím trong tinh thạch, Sở Phong Miên lại là cảm thấy, trọn vẹn 9 loại pháp tắc khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải thủy tổ ma tinh, đây là một vị cửu giai ma đế pháp tắc tinh thạch. Thì ra là như vậy chí bảo. Sở Phong Miên sắc mặt đại biến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu giai ma đế pháp tắc tinh thạch ẩn chứa, chính là một vị tiên đế cường giả đối với pháp tắc cả đời lĩnh ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị tiên đế thực lực càng mạnh, bọn hắn đã từng lĩnh ngộ đến pháp tắc số lượng liền là vậy thì càng nhiều. Dạng này tiên đế cường giả tại vẫn lạc về sau, bọn hắn lưu lại pháp tắc tinh thạch, tự nhiên ẩn chứa pháp tắc cũng càng nhiều, giá trị cũng liền càng cao. Nếu như là bình thường nhất giai nhị giai tiên đế, lưu lại pháp tắc tinh thạch, tựa như là Sở Phong Miên chém giết cái kia Lệ Ma lão tổ, đoạt được đến cái kia một viên pháp tắc tinh thạch, kỳ thật liền xem như giá trị không cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bình thường pháp tắc tiên tôn tới nói, có lẽ là bảo vật vô giá, nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận tiên đế, lại là tác dụng không lớn. Mà trước đó thịnh truyền, thủy tổ ma tinh, chính là thủy tổ ma đế lưu lại hạ pháp tắc tinh thạch. Thủy tổ ma đế, tại nghe đồn rằng, thế nhưng là một vị lục giai đỉnh phong, thậm chí là tiếp cận thất giai tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lưu lại hạ pháp tắc tinh thạch, tự nhiên là đối với tuyệt đại bộ phận tiên đế, đều có tác dụng lớn. Cái này cảnh ma thiên tam đại bá chủ thế lực, bây giờ đều là nhao nhao phái người đến đây, tranh đoạt cái này thủy tổ ma tinh. Nhưng bây giờ, trước mắt cái này pháp tắc tinh thạch, lại không phải thủy tổ ma đế pháp tắc tinh thạch, mà là một vị khác, cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu giai tiên đế, thế nhưng là đứng ở tiên đế đỉnh điểm tồn tại, đã từng đệ nhất kiếm đế, Sở Phong Miên sư tôn kiếm đạo chi chủ. Kỳ thật đều là cảnh giới này. Cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch, trong đó chính là ẩn chứa trọn vẹn 9 đạo pháp tắc rất nhiều huyền diệu, nếu như có thể đạt được, chỗ tốt kia căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy trách không được ngay cả Mộng Yểm Ma Nhãn dạng này tồn tại, đều sẽ không bế quan, ngược lại là xuất thủ tranh đoạt, lần này xuất thế pháp tắc tinh thạch, căn bản là cùng trong truyền thuyết thủy tổ ma tinh không giống nhau dạng. Mà là một cái cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch. Trước mắt cái này một viên pháp tắc tinh thạch, thế nhưng là muốn so lên thủy tổ ma tinh, muốn chân quý không biết bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tia ánh mắt, đều là rơi vào tại cái kia một viên pháp tắc tinh thạch bên trên. Cửu giai tiên đế pháp tắc tinh thạch a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai không mong muốn đạt được, bất quá ở đây các vị ma đế đang nhìn hướng cái kia pháp tắc tinh thạch thời điểm, dư quang cũng đều là nhìn về phía bên cạnh Mộng Yểm Ma Nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Yểm Ma Nhãn, có thể nói là bọn hắn lần này, lớn nhất một địch nhân. Cái này Mộng Yểm Ma Nhãn hiển nhiên vậy là hướng về phía cái này một viên pháp tắc tinh thạch mà tới. Nếu như bọn hắn mong muốn tranh đoạt pháp tắc tinh thạch, cái thứ nhất muốn đối mặt, chính là Mộng Yểm Ma Nhãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.